Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Trên đường đi gặp 150.000 năm hồn thú địa ma Vương Chu. Cầu 10 điểm cổ vũ a. Thân môn: Quyển sách độc giả giao lưu đàn 12807-1528. Cũng xin mọi người gia nhập vào trao đổi nhiều hơn. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, bái tả á, tiểu tử kia thành thật. Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn phía cách đó không xa cùng Tiểu Vũ đùa giỡn cùng một chỗ. Thỉnh thoảng vươn tiểu trảo ở Tiểu Vũ thân ăn bớt Lý Vô Ngạo. Có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Nếu như vậy thô bỉ tiểu gia hỏa có thể tính đàng hoàng nói. Ta cũng không biết thật chính tà ác tên nên như thế nào hình dung. Bất quá, hắn như thế thẳng thắn dám vì tính tình. Xác thực được người ta yêu thích. Trách không được, ngươi một mực cưng chiều hắn. Không cưng chiều hắn ta mà chẳng thể làm gì khác. Những năm gần đây đều là hai chúng ta cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Hắn chính là ta toàn bộ dựa vào cùng ký thác. Lam Ngân yếu ớt thở dài một tiếng. Chậm rãi nói ra, hơn nữa, ta cũng không chỉ nhìn hắn đi tìm vũ hồn điện báo thù. Chỉ cần hắn vui sướng tự tại là được rồi. Lam Ngân cùng Hoán Khê lại trò chuyện trong chốc lát. Phía trước Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đùa giỡn mệt mỏi. Tự Đình chỉ đến, đi trở về, đi tới hai nữ nhân trước mặt. Đón lấy, Lam Ngân, Hoán Khê, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ một nhóm bốn người, tiếp tục hướng phía tinh đấu đại xâm lâm ở ngoài đi tới. Một đường chi, cây rừng tươi tốt, hoa đoàn cẩm tú, tẩu thú chạy nhanh, phi cầm kêu to, xác thực có một phen tình thơ ý họa. Lúc này đây, Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ, mang theo Lý Vô Ngạo đi ra ngoài săn sát hồn thú thu được hồn hoàn. Là có nguyên nhân, một phương diện là làm tinh đấu đại xâm lâm chủ nhân. Mặc dù trong rừng rậm giải đất hồn thú tài nguyên rất đủ. Nhưng là, Hoán Khê vẫn là không đành lòng đem này hồn thú liệp sát. Dù sao, chúng nó đều là mình nhìn lớn lên, như con của mình. Một, khác phương diện chính là Lý Vô Ngạo bây giờ mới vừa vặn 6 tuổi. Thực lực là một level hồn sĩ. Nếu muốn săn sát hồn thú nói, chỉ có thể là thu được giới hạn vì 432 năm hồn hoàn. Mà tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm, đại đa số hồn thú niên kỷ tuổi đều ở đây 1 vạn năm lấy. Đối với Lý Vô Ngạo cái này một level hồn sĩ mà nói, dường như bọn họ hồn hoàn Lý Vô Ngạo vẫn không thể hấp thụ. Làm Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo một nhóm bốn người, đi ra tinh đấu đại xâm lâm, đi tới bắc phương một chỗ rậm rạp trong rừng lúc, bỗng nhiên trong lúc đó, phía trước truyền đến hai tiếng hồn thú vĩ đại tiếng gào thét. Một tiếng là nghiêu hống, một tiếng là hầu gọi, hơn nữa đều là tan nát tâm can, thảm liệt rung trời, không được, nghe thanh âm này, nhất định là Đại Minh cùng Nhị Minh. Chúng nó hiện tại khẳng định gặp nguy hiểm rất lớn. Đi, chúng ta nhanh đi cứu chúng nó. Cái này hai tiếng gào thét, rất là rõ ràng, Hoán Khê ngay lập tức sẽ phân biệt ra được. Lúc này liền phóng xuất ra chính mình bản mệnh võ hồn 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ. Hướng phía trước cấp tốc chạy như bay. Lam Ngân thấy thế, ngay cả vội vàng chuyển người đến. Đối với Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo hai người nói ra. Hai người các ngươi ở phía sau cẩn thận một chút. Ta đây phải trợ Hoán Khê cứu Đại Minh cùng Nhị Minh. Dứt lời, Lam Ngân liền thả ra chính mình bản mệnh võ hồn Lam Ngân Đế Hậu. Hóa thành một hồi thanh phong, hướng phía Hoán Khê rời đi phương hướng thần tốc đuổi theo. Trong nhấp nháy, liền tiêu thất của nàng ôn nhu thiến ảnh. Vô Ngạo đệ, chúng ta cũng đi đi. Bất quá, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, không thể quấy rầy A Hát. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, thanh âm có chút ngưng trọng nói rằng, ta biết rồi, Tiểu Vũ tỷ. Lý Vô Ngạo trịnh trọng gật đầu, xem bộ dáng như vậy, cho Đại Minh cùng Nhị Minh cái này hai vị 10 vạn năm tạo thành tên phiền toái. Thực lực phòng trừng cũng sẽ không yếu đi nơi nào, nếu như một cái không cẩn thận, tiếp theo đưa tới mọi người trở tay không kịp chi chịu đến tổn thất trọng đại. Đây cũng không phải là Lý Vô Ngạo nguyện ý thấy. Hì hì, Vô Ngạo đệ, lúc này mới ngoan nha. Nghe lời là tốt rồi. Tiểu Vũ cười khanh khách, vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo đầu sờ soạng một, thuận tiện vừa giống như một cái tiểu nữ lưu manh tựa như. Ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xoa nắn một cái. Lúc này mới chậm rãi buông ra, ánh mắt nhìn như vậy xinh đẹp khả ái Tiểu Vũ. Lý Vô Ngạo giờ khắc này, thưởng thức yêu thích và ngưỡng mộ hơn. Trong lòng cũng là khóc cười không ngớt. Cái này Tiểu Vũ tỷ, thật đúng là đem mình làm liễu tình đệ đệ, bày ra một bộ đại tỷ phái đoàn 10 phần dáng vẻ. Tiểu Vũ tỷ, chúng ta nhanh đi đi. Ta lo lắng, Lam Ngân cùng Hoán Khê nếu như cũng gặp phải phiền phức, sẽ không tốt. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Ừ, Vô Ngạo đệ, chúng ta đi thôi. Tiểu Vũ chậm rãi gật đầu, vươn ngọc thủ, lôi kéo Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, liền hướng phía trước chạy như bay. Cứ như vậy, một cái ghim hai cái dương giác tiểu biện xinh đẹp tiểu cô nương, dẫn một người mặc quần yếm tuấn tú tiểu nam hài, ở nơi này một tòa vị danh trong rừng rậm, cấp tốc đi xuyên, chỉ chốc lát sau, liền đi tới xung đột bùng nổ địa phương. Chỉ thấy ở trong sân, Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân, đang ở hợp lực vây công nhất tôn hình thể khổng lồ. Chân nhện đông đảo khổng lồ chi chu, bên cạnh một mảnh trong bụi cây rậm rạp, thì là nằm bị vô số cái lớn mạc nhện quấy nhiễu ở không thể động đậy thiên thanh nghiêu máng cùng. Thái thản cự viên, đối mặt với 10 vạn năm Lam Ngân đế hậu Lam Ngân cùng 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ Hoán Khê. Con này khổng lồ chi chu, không hề sợ hãi, còn chưa phải là phun ra từng cổ một mang theo kịch độc hắc sắc dịch nhờn. Hướng phía Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân tập kích đi. Nghe vẻ này gây mũi hơi thở tanh hôi, Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân đều là chân mày một trâu. Cố nén chán ghét xung động, một tả một hữu, phân tán ra. Tránh ra con này khổng lồ con nhện lúc này đây công kích. Tiểu Vũ lôi kéo Lý Vô Ngạo tránh ở một bên trong bụi cỏ. Đôi mắt đẹp nhìn chàng Trung Hòa Lam Ngân. Hoán Khê hai nữ nhân kịch đấu cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, thắng bại khó phân khổng lồ chi chu. Của nàng Thu Thủy trong mắt sáng, hiện ra một vẻ chấn động. Trời ạ, Vô Ngạo đệ, ngươi thấy chưa? Đây là một con sinh trưởng chí ít 150.000 năm địa ma vương chu. Trách không được, ngay cả Đại Minh cùng Nhị Minh đều chúng nó ám toán. Tiểu Vũ ngọc thủ khẽ che lấy ngọc cửa, kinh ngạc vô cùng nói rằng, 150.000 năm hồn thú, mẹ nhà nó, xấu như vậy xiên. Tiểu Vũ tỷ, ngươi nói, ta nếu như hấp thu nó hồn hoàn hòa hồn xương, như vậy thực lực của ta, chẳng lẽ có thể một con trai đề cao rất nhiều? Lý Vô Ngạo thiểm thiểm môi, trong con người toát ra lấm tấm nồng nhiệt liệt hỏa hoa. Hưng phấn mà nói rằng, ngạch, chấm ngoặc kép, đôi mắt đẹp nhìn bên cạnh, gặp phải một đầu 150.000 năm hồn thú địa ma vương chu. Một điểm cũng không sợ sợ, thậm chí còn nghĩ hấp thu nó hồn hoàn hòa hồn xương Lý Vô Ngạo. Tiểu Vũ khóe miệng kéo kéo, vươn ngọc thủ, vô lực vỗ vỗ ót. Vô Ngạo đệ, ngươi có thể càng ngây thơ chút được không? Ở lịch sử, một cái hồn sĩ người thứ nhất hồn hoàn, tuổi tác của nó giới hạn là 432 năm. Đệ hai hồn hoàn lứa tuổi giới hạn là 600 năm tả hữu. Đệ ba cái hồn hoàn lứa tuổi giới hạn là 1.700 năm tả hữu. Đệ bốn cái hồn hoàn lứa tuổi giới hạn là 6.000 năm tả hữu. Đệ chín cái hồn hoàn lứa tuổi mới có thể đạt được hoặc vượt lên trước 10 vạn năm. Ngươi hiện tại mới vừa giác tỉnh võ hồn. Bất quá là một level hồn sĩ. Tại sao có thể ý nghĩ kỳ lạ? Muốn thu được người thứ nhất thập vạn niên hồn hoàn hòa hồn xương đâu? Ha ha, tiểu vũ tỷ, ta chính là muốn thử xem. Lý Vô Ngạo nhún vai, nhẹ nhàng xoa xoa tay nhỏ bé, có chút không cam lòng phản bác, lại nói, ngươi nói những năm kia linh giới hạn, chẳng qua là các tiền bối tổng kết ra được kinh nghiệm cùng kết luận mà thôi. Nếu như gặp phải rất tình huống đặc thù, tỉ như sở hữu tam sinh võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực ta đây, sẽ biết, sẽ không phát sinh kỳ tích. Sẽ rất khó nói, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.